Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta nói thầm trong lòng. Sớm muộn gì hai người này cũng sẽ đánh nhau. Lúc trước không ai cảm thấy Lâm Nhất sẽ có uy hiếp đến Tần Vũ. Nhưng bây giờ ngay cả công tử Dạ còn chết trong tay hắn. Có vẻ như mọi thứ đều có thể. Không biết tự lượng sức mình. Tần Vũ khẽ nhếch môi. Liên tục cười khẩy trong lòng. Nếu Lâm Nhất thật sự cảm thấy giết được công tử Dạ sẽ có tư cách đấu với hắn ta thì hắn hơi ngây thơ quá. Cuộc chiến dị tổ tiếp tục diễn ra. Chỉ là thất bại đột ngột của công tử Dạ làm cho người ta vô cùng chấn động. Nhất thời vẫn khó tiêu hóa được. Các trưởng lão Vân Tiêu Kiếm các đều sầm mặt đi. Lạc Dư Hàng và công tử Dạ đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Điều này như một lời nguyền. Lăng Tiêu Kiếm các trung quy vẫn là Lăng Tiêu Kiếm các. Lăng Tiêu Kiếm các không đổ. Vân Tiêu Kiếm các sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu dậy. Trận đấu thứ 11. Công tử Thủy Nguyệt của Ma Nguyệt Sơn Trang đấu với Tô Nham của Huyền Thiên Tông. Công tử Thủy Nguyệt, nữ tử duy nhất trong bát công tử. Kiếm của nàng ta trong trẻo. Lạnh lùng như trăng, nhẹ nhàng như mây. Yên Vân kiếm pháp đã đạt tới đỉnh phong. Chưa từng thua trận từ rất nhiều năm trước. Công tử Thủy Nguyệt đứng trên chiến đài. Dung nhan xinh đẹp, nhưng khi nàng ta phóng ra kiếm thế của mình, khí chất toàn thân đột nhiên thay đổi. Tựa như có gió rét vô tận từ trên người nàng ta thổi ra. Nàng ta không dùng kiếm Yên Vân. Thanh kiếm đã giúp nàng ta trở nên nổi tiếng. Ngược lại dùng kiếm thế bá đạo sắc bén để áp đảo đối thủ. Không cho đối phương cơ hội th ở dốc. Độ sắc bén của thanh kiếm hoàn toàn không giống như một nữ tử có thể thi triển. Trận đấu không quá gay cấn. Chưa tới 10 chiêu, Tô Nham đã trúng nhiều nhát kiếm. Buộc phải nhận thua, chiến thắng một cách cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát. Huyền Thiên Tông rõ ràng thể hiện không tốt lắm trong Long Môn tranh tài đợt này. So với thành tích nổi bật lần trước thì kém hơn rất nhiều. Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Ngược lại Lăng Tiêu Kiếm các đã lặng lẽ xuất hiện hai con hắc mã. Nhưng khi công tử Vân Chân ra sân, dùng ba chiêu của Long Hổ Quyền Dế Tê chết đối thủ. Hiện trường lập tức yên tĩnh như tờ. Rất nhiều người nghĩ thầm, Huyền Thiên Tông không chịu nổi nữa. Nếu công tử Vân Chân không thể hiện sức mạnh của mình, trưởng lão của tông môn hắn ta chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Trận đấu thứ 13, Diệp Phong của Lăng Tiêu Kiếm các đấu với Phong Dã của Bách Thú Môn. Vừa nghe công chúa Phượng Hoa thông báo, Lạc Phong nhỏ giọng dặn dò, Diệp Phong nhớ cẩn thận. Không nên coi thường Phong Dã. Tâm trạng ông ta khá tốt. Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất đều thành công lọt vào vòng loại 16. Đặc biệt là Lâm Nhất. Hắn đã giết được công tử Dạ của Vân Tiêu Kiếm Các. Đối thủ không đội trời chung này của Lăng Tiêu Kiếm Các. Nếu như Diệp Phong có thể lọt vào vòng loại 16. Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ khá thành công trong Long Môn tranh tài đợt này. Trưởng lão yên tâm. Ta nhất định sẽ thắng trận này. Lòng Diệp Phong tràn đầy hăng hái. Ngay cả Lâm Nhất, người mà hắn ta không coi trọng, còn giết được công tử Dạ. Nếu hắn ta không thắng được đối thủ trong trận đấu này thì sẽ hơi mất mặt. Cách chương.